Yêu thần ký, chương 445, phụ thuộc tông môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử áo trắng cau mày, hắn tên là Lăng Không, là thiếu tông chủ của Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông tuy rằng không sánh bằng những siêu cấp tông môn như Vũ Thần Tông, nhưng cũng coi như có chút danh khí, có một vị võ tông cấp cường giả tọa trấn Lăng Vân Tông. Rốt cuộc Vũ Thần Tông phụ thuộc tông môn, chỉ là loại này phụ thuộc quan hệ, theo mấy năm nay Vũ Thần Tông xuống dốc, dần dần trở nên có chút không quá vững chắc. Ngược lại không phải là Lăng Vân Tông có ý phản bội, mà là Vũ Thần Tông thế yếu, Lăng Vân Tông quyền sở hữu lúc nào cũng bị Yêu Thần Tông xâm chiếm, cho nên Lăng Vân Tông rất muốn tìm một mạnh hơn chỗ dựa vững chắc, miễn cho bị Yêu Thần Tông nuốt. Chỉ là lo ngại mặt mũi, Lăng Vân Tông vẫn chưa cùng Vũ Thần Tông nói ra. Lăng Không nhìn Vũ Thần Tông đóng chặt sơn môn, trong lòng không khỏi thở dài một cái. Trong khoảng thời gian này Lăng Vân Tông tràn ngập nguy cơ, vốn là muốn hướng Vũ Thần Tông cầu cứu, chỉ là hiện tại xem ra, Vũ Thần Tông hiện tại tự thân khó bảo toàn, khiến trong lòng hắn lo lắng lo lắng. Nghiêm Tam, đưa lên bái thiếp của chúng ta đi. Lăng Không trầm giọng nói. Dạ, Nghiêm Tam cung kính đáp, lên núi lễ Phật cánh cửa đi đến, lại đem bái thiếp đưa cho đệ tử trấn thủ sơn môn. Người đệ tử kia nhìn một chút Lăng Không đám người, nói. Các người trước ở chỗ này chờ ta, lập tức đi xin chỉ thị tông chủ chúng ta. Lăng Vân Tông chúng ta đã có nửa năm không có tới Vũ Thần Tông, không biết tư đồ tông chủ lão nhân gia ông ta hiện tại tình hình gần đây làm sao? Nghiêm Tam mỉm cười tìm hiểu hỏi. Nga, khả năng các ngươi còn không biết. Tư đồ tông chủ lão nhân gia ông ta đã đem vị trí tông chủ truyền cho tân nhiệm tông chủ của chúng ta. Chấm, người đệ tử kia mỉm cười nói. Nghe đến đây đệ tử mà nói, Lăng Không trong lòng lột bột một cái, hỏi. Không biết có thể báo tên tục danh của vị tân tông chủ của các ngô. Tông chủ tân nhiệm của chúng ta là Nhiếp Ly. Người đệ tử kia mỉm cười nói, hắn rất muốn nói cho những người này, vị này tân nhiệm Nhiếp Ly tông chủ là cường đại dường nào tồn tại. Tại Nhiếp Ly tông chủ dưới sự hướng dẫn, thực lực của Vũ Thần Tông đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh người, bất quá bởi bên trong tông trưởng lão báo cho, hắn không dám nói nhiều lắm. Nga! Lăng Không trong lòng không khỏi thở dài một cái, xem ra Vũ Thần Tông đã kim phi tích bì, cư nhiên để cho một cái danh điều chưa biết người làm tới tông chủ, thực lực hao tổn nhất định vô cùng nghiêm trọng, thảo nào hôm nay tông cửa đóng kín. Các người ở chỗ này chờ dưới, ta đây đi ngay bẩm báo tông chủ. Người đệ tử kia nói, vội vã hướng bên trong chạy đi. Nghiêm Tam nhìn về phía Lăng Không hỏi, thiếu tông chủ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lăng Không trầm ngâm chỉ chốc lát, trong con ngươi xẹt qua đạo đạo tinh quang, nói. Chờ hội kiến vị tông chủ mới kia, đừng nói chúng ta là đi cầu cứu, mà muốn phải nói cho hắn biết môn, chúng ta là tới đề thân. Cầu hôn, Nghiêm Tam giật mình sửng sốt một chút. Không sai, Long Ấn Thế Gia Long Vũ Âm. Lăng Không gật đầu nói. Nghiêm Tam trầm ngâm chỉ chốc lát, ánh mắt sáng lên nói. Thiếu tông chủ anh minh, nếu là cưới Long Vũ Âm, thì tương đương với cùng Vũ Thần Tông kết minh, chúng ta còn có thể lại từ địa phương khác viện binh, như vậy vẹn toàn đôi bên. Ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Không gật đầu, hắn ngóng nhìn cao vót sơn môn, ngoại trừ có những thứ này dự định bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là một lần kia yến hội, hắn từ khi nhìn thoáng qua Long Vũ Âm sau đó, liền nhớ mãi không quên, trong đầu thường thường sẽ chỉ là biết hiện ra Long Vũ Âm dung nhan xinh đẹp kia. Nguyên bản dùng Vũ Thần Tông cùng Long Ấn Thế Gia cường đại, hắn là muốn đều không dám nghĩ thế, nhưng hiện tại, trong óc của hắn sinh ra cái ý niệm này, liền lại cũng không dừng lại được. Sau một lát cái kia Vũ Thần Tông đệ tử đi xuống, nhìn về phía Lăng Không đám người hơi chắp tay nói. Tông chủ cho mời, chư vị mời vào. Làm phiền, Lăng Không lộ ra phong độ chỉ có, rất có cấp bậc lễ nghĩa. Vũ Thần Tông, tông môn đại điện. Nhiếp Ly ngồi tông môn trên đại điện thủ vị trí, giờ này khắc này, hắn bình tĩnh ngồi, khí tức trên người nghiễm nhiên đã cùng xung quanh hòa hợp nhất thể. Lớn như vậy tông môn đại điện, cũng chỉ có Lý Hành Vân, Lục Phiêu, Cố Bối mười mấy người mà thôi. Lăng Không cùng một đám tùy tùng một đường đi tới, ánh mắt của hắn rơi vào Nhiếp Ly đám người trên người, trong lòng hơi rùng mình. Nhiếp Ly đám người còn trẻ như vậy, lại có thể tại Vũ Thần Tông thân chức vị cao, khiến trong lòng hắn có chút nghi hoặc lẽ nào Vũ Thần Tông sẽ không có mạnh hơn người tọa trấn sao? Mặt khác làm hắn cảm thấy giật mình là, Nhiếp Ly tuy rằng vô cùng trẻ tuổi, thế nhưng thực lực cũng không đơn giản, cũng đã có long đạo cảnh thực lực. Thế nhưng, để cho một cái long đạo cảnh tọa trấn tông môn, trở thành tông chủ, Vũ Thần Tông võ tông cảnh cường giả đều đi nơi nào? Chẳng lẽ nói, Vũ Thần Tông hết thảy võ tông cảnh cường giả đều? Cái ý nghĩ này khiến Lăng Không hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu quả thật là như vậy, này Vũ Thần Tông tông cửa đóng kín cũng liền có thể lý giải. Vị này chính là Lăng Vân Tông thiếu tông chủ. Nhiếp Ly ánh mắt rơi vào Lăng Không trên người, hắn đã hiểu qua rồi Lăng Vân Tông trạng huống, hôm nay thực lực của Vũ Thần Tông sớm đã thành xưa đâu bằng nay, đang muốn có một chút động tác đâu nè, không nghĩ tới Lăng Không lại tới. Lăng Không ánh mắt rơi vào trong đám người một cái tịnh lệ thiếu nữ trên người, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, vì cái này thiếu nữ đúng là hắn ngày nhớ đêm mong Long Vũ Âm. Long Vũ Âm dường như so với trước đây càng thêm mỹ lệ động nhân, đã không còn trước sắc bén, gương mặt hồng nhuận, lộ ra phi thường tư nhuận, giơ tay nhấc chân giữa đó, đều có một loại vô cùng mị lực, này động nhân vóc người, hết sức mê hoặc. Lăng Không cảm thấy hai mắt của mình cũng mau không rời ra. Này, Lăng Vân Tông, ngươi là tới làm gì? Có dám mau thả đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Lục Phiêu bĩu môi, lộ ra thập phần bừa bãi. Những thứ này đều là Nhiếp Ly giao phó, tuy rằng hắn không hiểu Nhiếp Ly vì sao để cho hắn nói năng lỗ mãng, nhưng hắn thủy chung tin tưởng Nhiếp Ly khẳng định có đạo lý của mình. Các ngươi không khỏi cũng quá không có lễ phép một chút. Nghiêm Tam nhíu mày một cái, đang muốn đi phía trước, lại bị Lăng Không cản lại. Lăng Không hướng về phía Nhiếp Ly hơi chắp tay, lộ ra rất có phong độ, hoàn toàn không có đem lời của Lục Phiêu để ở trong lòng, nói. Nửa năm không có tới Vũ Thần Tông, cũng không biết lão tông chủ tình hình gần đây làm sao, cùng Nhiếp Ly tông chủ vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, hạnh ngộ. Chúng ta tới Vũ Thần Tông, là có chuyện muốn nhờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Không thầm thị Nhiếp Ly làm hắn nhìn có chút không ra cảm giác. Lục Phiêu cử chỉ lỗ mãng, rõ ràng là Nhiếp Ly thụ ý, Nhiếp Ly rốt cuộc là dụng ý gì? Nga, đến tột cùng là chuyện gì, cư nhiên để cho Lăng Thiếu Tông chủ tự mình đi một chuyến, huynh đệ ta Lục Phiêu có chút nói năng lỗ mãng, còn xin Lăng Thiếu Tông chủ thứ lỗi. Nhiếp Ly cười nhạt nói, là như vậy, chúng ta Lăng Vân Tông cùng Vũ Thần Tông, vẫn luôn là minh hữu tốt. Lăng Không đang muốn phải tiếp tục nói, lại bị Nhiếp Ly phất tay cắt đứt. Lăng Thiếu Tông chủ, tại điểm này, ta yêu cầu cải chính một cái, Lăng Vân Tông vẫn luôn là tông môn phụ thuộc của Vũ Thần Tông. Nhiếp Ly mỉm cười nhìn Lăng Không, trong con ngươi lóe ra thâm thúy bén nhọn quang mang. Lăng Không khẽ nhíu mày, Nhiếp Ly những lời này cực kỳ sắc bén, nếu mà Vũ Thần Tông thực sự suy nhược kiên quyết không dám nói như vậy, hoặc là Nhiếp Ly đang hư trương thanh thế. Cách trương.